siêu cấp siêu quỷ nghi, chương 69, làm cho cậu thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực phẩm thiếu phụ lên xe, ngoắc Cao Tiệm Phi nói, Tiệm Phi nhanh lên xe. Cao Tiệm Phi sững sờ đứng yên tại chỗ, trong lòng hắn liên tục rối rắm, người phụ nữ này là ai? Rốt cuộc là ai? Đột nhiên cực phẩm thiếu phụ từ trong xe lộ ra thân thể, đưa cánh tay ngọc ra, dĩ nhiên là để kéo tay Cao Tiệm Phi, đem Cao Tiệm Phi mạnh mẽ kéo vào trong xe. Cao Tiệm Phi ngồi ở ghế phụ lái, mà cực phẩm thiếu phụ ngồi bên ghế lái, thân thể nàng dướn qua để đóng cửa xe lại. Động tác này, cũng có vẻ hơi mập mờ. Cao Tiệm Phi ngồi thẳng người, thân thể mềm mại của Mỹ thiếu phụ dướn qua, bộ ngực êm ái nhẹ nhàng buông xuống vừa vặn áp vào hai chân Cao Tiệm Phi. Cái này, Cao Tiệm Phi ngây dại. Cũng may, Mỹ thiếu phụ đã rất nhanh đóng cửa xe lại, không làm cho bộ phận nào đó của Cao Tiệm Phi phát sinh lên theo phản ứng nguyên thủy. Sau đó Mỹ thiếu phụ khởi động xe và theo quốc lộ bên trái chạy đi. Ba Tiệm Phi, mặt ngươi sao đỏ lên vậy? Mỹ thiếu phụ ngược lại rất tự nhiên sảng loái cười nói. Ở trước mặt ta Tiệm Phi ngươi cũng đừng câu nệ như vậy coi như. Đúng rồi, nói về bối phận ngươi hẳn là phải gọi ta bằng gì, dù sao ta với ngươi. Ấy, không, ngươi là tiểu đệ của Phi Long, cho nên, ngươi coi như ta là tỷ tỷ. Hoặc gọi ta một tiếng chị dâu cũng được. Mỹ thiếu phụ cách nói chuyện với Cao Tiệm Phi hoàn toàn chính là. Như đã biết Cao Tiệm Phi lâu rồi vậy, một tiểu đệ đã biết như không thể biết hơn. Mà dĩ nhiên như vậy cũng có chút mùi vị thân nhân. Cao Tiệm Phi mới đầu thật sự như mộng mị vậy, nhưng rồi, khi Mỹ thiếu phụ đó nhắc tới tên Phi Long, Cao Tiệm Phi liền thức tỉnh, thoáng cái liền có phản ứng. Người là vợ của Phi Long ca. Ừ Tiệm Phi, nếu cậu gọi Phi Long một tiếng. Ca, vậy thì dựa theo mức quan hệ thì phải gọi ta bằng một tiếng. Chị dâu, vừa nói, Hạ Uyển Quân vừa quay mặt qua liếc nhìn Cao Tiệm Phi một cái, trên mặt hiện lên hàm ý chờ mong. Cao Tiệm Phi nào dám thất lễ, vội vàng nói. Chị dâu, xin chào. Hạ Uyển Quân hài lòng cười. Ha ha, cậu đó, thật đúng là một tiểu tử ngây ngô, lúc nào cũng tỏ ra ngại ngùng. Còn nữa, ngươi lại rất ít nói, kỳ thật rất không thích hợp, được, đợi lát nữa ăn cơm chị sẽ nói với cậu một chút. Nàng đối đãi với Cao Tiệm Phi thật sự rất tốt, như là một người chị dâu thân thiết đối đãi với em trai của mình vậy. Cao Tiệm Phi lại tiếp tục mộng mị, điều này là có ý gì? Về phần nào, cho dù người phụ nữ này có là vợ của Phi Long ca, cho dù mình có gọi một tiếng chị dâu, nhưng nàng có cần phải dùng thái độ thân thiết này đối đãi với mình không? Trời à, lần đầu tiên gặp mặt a, đây mới là lần đầu tiên gặp mặt. Huống hồ, nói thẳng ra Cao Tiệm Phi cùng Phi Long có quan hệ gì? Phi Long chính là vì nể mặt Đường Báo, nhận Cao Tiệm Phi làm người một nhà, nhưng cũng chỉ là lúc Cao Tiệm Phi cần tìm một công việc làm, tại phòng làm việc của Phi Long gặp qua hắn một lần, hai người nói chuyện với nhau cũng không quá 10 câu. Nói cách khác Cao Tiệm Phi cùng Phi Long lúc đó cũng chưa nói chuyện đến mức cảm tình sâu đậm chứ đừng nói đến vợ Phi Long. Nhưng, Hạ Uyển Quân vẫn biểu hiện tình cảm ra bên ngoài, Cao Tiệm Phi cảm giác được đây tuyệt đối là chân thật không phải là đang diễn trò. Nàng đối với Cao Tiệm Phi thật là tốt chính là xuất phát từ trong tâm. Cũng gần 11 giờ rồi, Hạ Uyển Quân nhẹ nhàng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm Phi, buổi sáng vội vàng đi làm, có lẽ bữa sáng cũng là ăn qua loa, bây giờ chắc cũng đói bụng rồi phải không, chị dâu sẽ đưa cậu đi ăn cơm. Phía trước có một quán vịt nướng mới mở, nghe nói cũng không tệ lắm, chúng ta cùng đi nếm thử khẩu vị. Vừa nói, Hạ Uyển Quân chạy xe tới trước cửa rồi dừng lại cùng Cao Tiệm xuống xe. Thẳng phía trước một tòa nhà sừng sững là một khách sạn hạng sang, được thiết kế rất đẹp, lại vừa tỏa ra mùi hương thanh nhã, phía trên có lắp đặt một bảng hiệu, trên có viết mấy chữ Cao Tiệm Phi lờ mờ cũng hiểu được chút ít. Cổ đại nhân gia, một luồng hương thơm của hương liệu từ trong khách sạn bay ra, làm người ta muốn vào ăn. Hoan nghênh quang lâm cổ đại nhân gia. Tại cửa khách sạn, một hàng sáu mỹ nữ mặc sườn xám, vóc người cao gầy đứng đón chào khách dùng giọng nói thanh thúy cất lên chào. Các nàng hơi cúi người, lễ nghi trên cũng không có vấn đề gì, nhưng cũng làm cho nhiều người thấy hơi choáng. Nhất là CTP, Tiệm Phi, chúng ta vào thôi, tìm một phòng rồi tâm sự. Hạ Uyển Quân nhìn Cao Tiệm Phi gật đầu, ý bảo Cao Tiệm Phi cùng nàng đi vào khách sạn. Cao Tiệm Phi không nói gì, đáp lễ Hạ Uyển Quân mỉm cười một cái, sau đó cùng nàng tiến vào trong. Hai người lên tầng 2 tìm một gian phòng nhỏ. Trong phòng bài trí theo phong cách cổ điển, tranh chữ cổ, đồ sứ cổ, lò đàn hương. Bình đốt tinh dầu thơm, tạo mùi thơm cho phòng, còn có cả một loạt tranh cổ. Người bán hàng cầm thực đơn đến. Hạ Uyển Quân hỏi Cao Tiệm Phi muốn kêu món gì, Cao Tiệm Phi liền nói. Chị dâu, người kêu gì cũng được, em không ăn kiêng đâu. Hạ Uyển Quân mỉm cười, sau đó gọi vài món ăn đặc sắc nhất như vịt nướng, vịt muối, vịt thang chờ. Cái món này mình cũng chẳng biết gọi là món gì, ai biết mách dùm nha. Gọi món ăn xong, người bán hàng rời khỏi phòng. Hạ Uyển Quân đánh giá kỹ Cao Tiệm Phi, nhìn một phút đồng hồ, trong mắt nàng thoáng qua một nét thất vọng. Nghĩ thầm, Tiệm Phi lớn lên kỳ thật rất tuấn tú, cũng rất giống Tiến Ca năm xưa, nhưng lại rất quê mùa. Vô luận là quần áo, kiểu tóc hay khí chất cũng đậm chất quê mùa. Ai, Bích tỷ nếu như được chứng kiến thấy bộ dạng con ruột mình như thế này, phòng chừng cũng sẽ có một chút nho nhỏ tiếc nuối. Nhưng mà Tiệm Phi vừa mới bước vào thành phố lớn, nó cần một chút thời gian, mình sẽ giúp nó hoàn toàn thay đổi hình tượng hiện giờ. Rất nhanh, Hạ Uyển Quân, từ trong thất vọng đã chuyển thành một sự nóng lòng muốn thay đổi. Mà Cao Tiệm Phi, mặc dù không lên tiếng, nhưng hắn nhìn thần sắc cũng có thể thấy được sự thất vọng toát ra từ trong mắt Hạ Uyển Quân. Cao Tiệm Phi trong lòng tự giễu cười. Chị dâu, chị là người xinh đẹp, có khí chất ăn mặc toàn hàng hiệu, chồng lại là người có sự nghiệp lớn, cùng với tôi, một thanh niên nông thôn, cùng nhau ăn cơm, cảm giác này quả thật có chút không xứng. À Tiệm Phi, hôm nay ta tới tìm cậu, Phi Long cũng không biết. Kỳ thật, năm xưa ta cùng Cao Tiến, cha cậu có quan hệ khá tốt. Hạ Uyển Quân giải thích nói, thậm chí quan hệ của tôi và cha cậu so với Phi Long cùng cha cậu có phần còn thân thiết hơn một chút. Vâng, Cao Tiệm Phi nghe lời này, trong lòng liền cảm thấy thư thái. Nguyên lai chị dâu cùng cha có quan hệ tốt nên mới đối đãi tốt với mình như vậy. À, chờ một chút, đột nhiên, trong lòng Cao Tiệm Phi chống ngực đập thình thịch. Trước đó tại sòng bạc đế vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Trần Diệu Huy cùng Seri nói chuyện với nhau, nói cha mình trước kia đánh bạc cao siêu thanh danh vang dội, đồng thời tính tình cũng phong lưu, khắp nơi trêu đùa phụ nữ. Chẳng lẽ, chị dâu cùng cha, không thể nào? Nghĩ tới đây, Cao Tiệm Phi không nhịn được dùng ánh mắt là lạ nhìn Hạ Uyển Quân liếc một cái. Hạ Uyển Quân lịch duyệt thâm hậu, há không biết ánh mắt Cao Tiệm Phi hàm nghĩa gì. Nàng phong tình vạn trùng mặt cười dĩ nhiên hiếm thấy đỏ lên, trừng mắt nhìn Cao Tiệm Phi liếc mắt một cái, hơi sẵng giọng. Tiệm Phi, không được nghĩ bậy bạ lung tung, cậu đừng nghĩ như vậy, à chị dâu em không có nghĩ lung tung. Cao Tiệm Phi vừa cảm giác thật xấu hổ, vừa cảm thấy Hạ Uyển Quân thật sự rất thông minh, lợi hại. Thế nhưng, mặt nàng đỏ lên, làm diễm quang tỏa ra xung quanh vô cùng mị lực. Tốt, chị dâu coi như cậu không nghĩ bậy. Này, Tiệm Phi, nghe chị nói, Hạ Uyển Quân đột nhiên trở nên nghiêm trang lên. Tiệm Phi, cậu từ một thành phố nhỏ tới gờ tỉnh này, tức nói từ quê lên tỉnh cũng không phải là quá. Chị cũng không xem thường cậu thế nhưng cũng chỉ là thật lòng mà nói thôi. Quả thật, Hạ Uyển Quân lúc nói lời này, ánh mắt cũng rất trong suốt, trong lời nói cũng không có ý gì đùa cợt hay chế nhạo. Cao Tiệm Phi thừa nhận nói, đúng vậy chị dâu, gờ tỉnh so với quê quán em phồn hoa thập bội gấp trăm lần, người ở quê em cũng có thể coi như là ở tầng dưới cùng, bây giờ tới gờ tỉnh, sự quê mùa cũng không cần nói, thật ra tự bản thân em cũng biết. Hạ Uyển Quân gật đầu tiếp tục nói, như vậy Tiệm Phi cậu nói đi, cậu đến gờ tỉnh, gia nhập vào Phi Long là vì mục đích gì? Là muốn tìm một công việc bình thường, chờ thăng chức tăng lương, tích lũy tiền kết hôn, mua nhà ở ung dung sống cả đời. Hay là nghĩ muốn học thêm một chút gì, sau đó giống như Phi Long tự mình gây dựng sự nghiệp, có được sự nghiệp của chính bản thân mình. Em tất nhiên không nghĩ sẽ bình thường ung dung sống cả đời. Cao Tiệm Phi gần như theo phản xạ bật thốt lên nói. Hạ Uyển Quân vô cùng hài lòng, vô cùng vui mừng gật đầu. Tiệm Phi cậu không làm cho chị dâu thất vọng, là nam nhi cần phải cố gắng dốc sức học làm, có được sự nghiệp của chính bản thân mình cùng tình yêu. Này, Tiệm Phi, chị dâu nói thật cậu đã muốn đi theo con đường này, vậy cậu nhất định phải có thay đổi, không thể giống như bây giờ. Thay đổi, Cao Tiệm Phi sừng sốt, Hạ Uyển Quân chăm chú gật đầu, từ bên trong đến bên ngoài triệt để thay đổi, cùng lúc phải học nhiều kiến thức, học cách làm việc cùng với thay đổi hình tượng khí chất. Không phải chi nói cậu quê, mà cậu quả thật quê, điều này cũng không làm cậu thấp kém đi. Cậu nghe chị nói, bắt đầu từ hôm nay, loại bỏ. Cái khí chất nông thôn này đi, điều này chỉ có lợi cho sự phát triển của cậu. Cậu nghĩ muốn chính mình không phù hợp với đại đa số người tại thành phố này, khiến người khác nhìn vào mình với cảm giác quái lạ, khác người, sẽ bài xích cậu. Ý chị cũng không phải muốn cậu quá coi trọng hình tượng bản thân, nhưng trong một số điều kiện tình huống thì phải làm cho mình nhìn đẹp mắt một chút, có tinh thần hơn, thể diện hơn, đây chính là thể hiện sự tôn trọng chính bản thân mình, cũng là tôn trọng người khác. Tiệm Phi, chị nói nhiều như vậy, cậu có hiểu gì không? Thái độ Hạ Uyển Quân rất chân thành, Cao Tiệm Phi cũng hiểu rõ ý tứ của nàng, nàng cũng không xem thường hình tượng cùng khí chất của Cao Tiệm Phi, nàng thật ra chỉ là muốn biểu lộ một ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn làm đại sự, nếu muốn thành công, phải thành công trong nhân sĩ, phong phạm trước. Mặc dù nói, thứ khí chất này, vốn là phải được bồi dưỡng huấn luyện ra, cũng không thể dựa vào vài cái trang phục hàng hiệu hay là vật phẩm trang sức là có thể thay đổi. Nhưng Phật dựa vào y phục, người thì dựa vào tiền. Nếu ăn mặc tốt quả thật có thể làm cho kẻ khác diện mạo tinh thần có phần tăng lên, vì thế từ từ từng bước thay đổi khí chất một người. Tiệm Phi, chị nói với cậu những điều vừa rồi, tốt xấu gì thì giờ cậu cũng cứ xem như là một lời chỉ dẫn, tiền lương tháng hơn 5.000, sau này Phi Long khẳng định sẽ đề bạt cậu cho nên tiền lương đãi ngộ cậu cũng sẽ ngày càng tăng lên, cậu cũng phải dần dần học cách ăn mặc trang phục. Làm cho bản thân đẹp mắt hơn, cũng không chỉ phụ nữ mới làm đẹp, nam giới cũng phải như vậy. Trước mắt, với tiền lương hiện tại của cậu cũng chưa cần phải thành như vậy ngay. Hạ Uyển Quân lời nói có chút thấm thía, trong giọng nói đầy quan tâm và chăm sóc. Vâng, chị dâu nói rất đúng, Cao Tiệm Phi đồng ý với quan điểm của Hạ Uyển Quân. Lại nói, trong Quỷ Hoa Cao Tiệm Phi còn giữ gần 100 vạn tiền này, mặc dù gửi một phần về nhà thì cũng còn mấy chục vạn, huống hồ theo như lời của Hạ Uyển Quân, thì tiền lương tháng của Cao Tiệm Phi là 5.000 cũng coi như là một công chức viên, nếu như hắn vẫn cứ ăn mặc như nhà quê vậy, điều đó thật có phần quá mức bức bối rồi. Vậy đi, chị dâu, em nghe lời chị, lúc nào có thời gian em sẽ đi mua quần áo mới. Cao Tiệm Phi lập tứ gật đầu, cái gì lúc có thời gian, mới đi, Hạ Uyển Quân cười cười, dùng giọng không thể nghi ngờ nói. Tiệm Phi, xế chiều hôm nay, chị rảnh, nhân đây chị đưa em đi mua mấy bộ trang phục rồi đi cắt tóc lại. Cậu nên tin vào ánh mắt của chị, đến xế chiều chị sẽ làm cho cậu từ trên xuống dưới rực rỡ hẳn lên. Làm cho Tiệm Phi nhà ta biến thành một người tinh thần chấn hưng, thần thái sáng láng, sức sống tỏa ra xung quanh sáng rỡ như đại soái ca. Mỉa y thấy ớn. Đồng thời trong lòng nàng đang suy nghĩ, lão công a ta cũng không có phạm quy, đem chuyện tình Bích tỷ nói cho Tiệm Phi, hơn nữa ta một mình đến tìm Tiệm Phi chỉ là muốn gặp hắn mà thôi. Bây giờ gặp được ta rất vui mừng, ta chuẩn bị làm cho hắn thay đổi hình tượng, từ nay sẽ là một nam nhân ưu tú. Được rồi, bây giờ Tiệm Phi chỉ là một thanh niên ngây ngô, đối với đại đa số người thành thị, hắn còn quá non nớt quá quê mùa, nhưng ta tin rằng, hắn nhất định sẽ thành tựu trong sự nghiệp. Ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp cho. Thằng nhỏ này, cách chương.